Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 157, bày trận. Đường thương nhân liên minh, triệu tập tất cả lực lượng, tới chặn đường cổ thần quân đoàn tiến lên lộ tuyến thời điểm. Tại Vĩnh Hằng quốc độ trong địa hạ thành, một chương thoải mái xích đu. Ngồi lên một cái đăng tải đem nung đỏ kim loại bổng nhét vào trong mồm hắc thiết ải nhân. Hắn chính là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành sở hữu các người chơi thợ rèn đạo sư Simba. Ở bên cạnh hắn là đăng tải quấy lấy trong vạc lăn lộn bùn đất Mufasa. Biểu đệ, người nói những da màu xanh đó tiểu quái vật nhóm đều chạy đi đâu? Dầm dầm một chỗ chạy hết, cũng không có người rèn sát. Ta cũng không biết, nghe bọn họ nói, dường như là đi đánh cổ thần. Mufasa hồi đáp, đánh cổ thần, đã bắt đầu dùng loại phương thức này tự tiêu khiển sao? Toán, tuy ít đám học đồ, ta không có rất vui vẻ thú, thế nhưng ngẫu nhiên an tĩnh một chút cũng là không sai. Simba dựa vào ở trên xích đu, thư thư phục phục nói như thế, cách đó không xa. Học phách đứng ở truyền tống môn môn khẩu phát ra ngốc. Mị ma Everin ngồi ở khu buôn bán. Người ở thưa thớt khu giao dịch đấu giá hành trong. Tu lấy chính mình móng tay. Địa tinh Moros bưng hai chén huyết tinh cúc hoa trà. Hướng phía Simba, Mufasa bên này qua. Tại lĩnh chủ đại sành. Hắc Long cầu đàn. Đang tại tìm kiếm khắp nơi tên là computer máy móc. Psylocke mang theo các người chơi rời đi. Cẩu đàn thật vất vả trà trộn vào, muốn xem vừa nhìn cuồn cuộn không chết người. Bất kể như thế nào, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lại là hòa bình an bình một ngày. 10 hiệu trận địa Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trận địa. Vĩ đại hạ Locker lĩnh chủ, ta là chiến tranh thời gian, phụ trách số 10 trận địa, vì Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cung cấp phục vụ quan tiếp liệu. Ngài trực tiếp gọi là quân ta cần quan là được. Một cái khoác lên ướt sũng áo choàng, lớn lên tương đối phù hợp địa hạ thành phong cách Devouring Us. Mềm sập sập đối với từ truyền tống môn đi ra Psylocke nói. Sau lưng Psylocke, kia phiến bên trong truyền tống môn, như cũ không ngừng có goblin. Địa tinh còn có cẩu đầu nhân, lộn xộn từ bên trong đi ra, ngẫu nhiên có một chút truy đuổi đùa giỡn, đại bộ phận người đều tại cười đùa tí tửng, đương nhiên cũng có một ít vô cùng chăm chú, chú ý thay vào cảm giác người chơi hô, đều chút nghiêm túc, chiến tranh đó, chúng ta lão hạ không biết xấu hổ à, như vậy, tự nhiên là không có cái gì dùng. Vô cùng cảm tạ Winterfell cung cấp quân nhu trợ giúp. Quan tiếp liệu, nói cho ta biết, trước mắt ở trên trận địa cung cấp nào vật tư. Psylocke chắp tay sau lưng, dường như không nhìn thấy sau lưng hỗn loạn vô cùng các người chơi. Đang bất chấp mọi thứ lướt ở bên trong trận địa. Có tiên thổ, cầm trong tay hình ma năng kỳ quan pháo 100 khung. 2 vạn bộ khôi giáp. Ngài binh sĩ. Đang tại chuyển đi trận địa nấu nướng nồi. Đang tại giới thiệu quân nhu phẩm Devouring Us đột nhiên hoảng hốt hô. Psylocke nghiêng đầu sang chỗ khác. Theo quan tiếp liệu chỉ phương hướng. Thấy được có mấy cái goblin người chơi. Đang tại đem nấu nướng nồi cho vượt qua phóng tới trên mặt đất. Sau đó theo mặt đất hướng phía truyền tống môn phương hướng lăn qua. A. Đây là vì biểu hiện bọn họ anh dũng không sợ, trực diện tử vong tinh thần. Ngươi nghĩ giống như một đám vì lý tưởng, vì thế giới dưới lòng đất hòa bình, ngay cả chết đều không sợ goblin địa tinh cẩu đầu nhân. Căn bản không cần nấu nướng nồi loại vật này. Psylocke mặt không biểu tình nói như thế. Ngươi tiếp tục, a hát, như vậy, sau đó còn có. Bọn họ trả lại bắt đầu cầm lều vải. Cái kia Devouring Us kinh khủng hô. Sau lưng Psylocke trên đất trống. Bày đặt từng dãy lều vải. Những đương nhiên đó cũng là Winterfell phương diện chuẩn bị. Chỉ bất quá các người chơi đang tại điên cuồng đem những này lều vải từ trên mặt đất cố định cọc thượng tháo dỡ hạ xuống. Sau đó từng nhóm lần hướng phía sau lưng trong truyền tống môn trở về. Psylocke sau khi xem, rất vững tin nói, bọn họ không có ý định trong chiến đấu còn sống, cho nên ngủ loại chuyện này đối với bọn họ mà nói là một loại vũ nhục. Bọn họ dùng cái này để diễn tả oán giận tình cảnh. Đại khái, thịt bò hoàn đứng ở chỗ cao, nhìn xem bên cạnh tạm thời minh hữu, thuộc về vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trận địa, phát sinh từng màn hoang đường sự tình, hỗn loạn trận hình, không hề có kỷ luật có thể. Một đám thật giống như tới chơi xuân đồng dạng goblin, địa tinh còn có cẩu đầu nhân. Vì cái gì tại nghiêm túc như vậy, tràn ngập vinh quang cảm giác đối kháng cổ thần quân đoàn chiến dịch. Vẫn còn có goblin cùng cẩu đầu nhân xuất hiện. Cẩu đầu nhân không nói trước, một đám gặp người liền cắn chó điên. Goblin bọn này phế vật, chẳng lẽ không phải V-K-P-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- trốn về đến sao? Thịt bò hoàn thậm chí đã bắt đầu lo lắng. Bộ dạng như vậy Minh Hữu ở bên cạnh, đến lúc đó có thể hay không mang sụp đổ chính mình sĩ khí. May mà bọn họ nhìn qua nhân số rất ít, cũng liền chừng 1.000 người mà thôi. Không phải nói Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành là 3 tháng liền thăng cấp đến 2 cấp địa hạ thành. Thậm chí còn có được một đầu hắc long thú con đương tôi tớ. Thiên niên nhất ngộ thiên tài vu yêu sao? Những cái này tạp bài quân bên trong tạp bài quân là tình huống như thế nào? Vì cái gì bọn họ chịu Winterfell hiệu triệu cùng thuê? Này cũng còn không có khai chiến đâu. Cũng đã bắt đầu cầm trận địa thượng đồ vật. Hướng trong truyền tống môn mặt chuyển. Tại thịt bò hoàn trước mặt. Những goblin đó, địa tinh, cẩu đầu nhân nhóm. Đã lấy cực nhanh tốc độ đem trận địa sở hữu có thể càn quét đi nhẹ nhàng vật phẩm, ví dụ như lều vải, nấu nướng nồi, những vật này đều cho chuyển đi. Bọn họ ở trong truyền tống môn bận rộn vô cùng chịu khó, quả thật không giống như là tới chiến tranh, là tới đương công nhân bốc vác. Về phần những chuyển đó không đi, ví dụ như đại vật tư dương bên trong từng túi tiên thổ, bọn họ cũng sẽ trước tiên cầm bên trong từng túi tiên thổ cho vận chuyển xuất ra. Sau đó tận lực tại không phá hư vật tư dương dưới tình huống khó khăn đem một cái dương lớn cho trở về. Về phần nói những tiên thổ đó, ngược lại không tại các người chơi vận chuyển mục tiêu đệ nhất. Chung quy đồ ăn loại vật này, đủ ăn đều có thể. Dương gỗ A, lều vải A này một loại. Vĩnh Hằng quốc độ trong thành thị dưới mặt đất thấy đều chưa thấy qua mới là mục tiêu đệ nhất. Đương nhiên, vật tư chiến lược, những cái này các người chơi không có chuyển. Ví dụ như cầm trong tay hình ma năng kỳ quan pháo. Còn có 2 vạn bộ khôi giáp, bởi vì những cái này đã bị Psylocke đánh lên Psylocke lĩnh chủ vật riêng tư phẩm. Trừ phi là hiệu không muốn, bằng không thì đi đụng một chút thử một chút. Thịt bò hoàn đương nhiên là không biết những cái này. Trong mắt hắn, thấy là một đám cầm Winterfell trước cướp bóc bọn thổ phỉ. Thịt bò hoàn quan chỉ huy, bên cạnh địa tinh phó tướng, có chút lo lắng nhìn về phía thịt bò hoàn. Chung quy tại 10 khu trận địa, Vĩnh Hằng Hỏa Diễm cùng Vĩnh Hằng quốc độ được an bài vì chiếu ứng lẫn nhau đồng đội. Địa tinh sĩ quan phụ tá thấy được có bộ dạng như vậy Minh Hữu, khó tránh khỏi lo lắng. Không có việc gì, bọn họ ảnh hưởng không chúng ta. Bộ dạng như vậy tạp bài quân, một khai chiến sử dụng đào tàu. Thịt bò hoàn chỉ huy quan thoại ân tiết cứng rắn đi xuống. Chợt nghe đến oanh một tiếng, tại bên cạnh trận địa bốc lên ánh lửa. Nguyên lai là có mấy cái goblin tại thao tác cầm trong tay hình ma năng kỳ quan pháo. Xem bộ dáng là đang luyện tập, chỉ bất quá cướp cò. Một phát ma năng pháo trực tiếp đánh tới người trong nhà trong đống. Trừ đánh ra một cái hố nhỏ ra, trả lại thuận tiện nổ bay mười mấy cái goblin. Địa tinh, kia mảnh trận địa nhất thời hãm vào một mảnh trong hỗn loạn. Trong mơ hồ dường như nghe được tiếng cười. Thịt bò hoàn lắc đầu. Chính mình đoán chừng là nghe hồ đồ. Loại trường hợp này, những tạp bài quân đó khẳng định phát ra sợ hãi tiếng la khóc. Tiếng chửi rủa, tiếng cười, không tồn tại. Đường thịt bò hoàn đối với mình minh hữu đã triệt để mất đi lòng tin cùng kỳ vọng. Đem bọn họ về liệt vào đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi thời điểm. Ở phía xa bay tới một cái song túc phi long. Kia song túc phi long cực nhanh lướt qua thứ 10 khu trận địa. Hướng phía phương xa bay đi. Thịt bò hoàn ngẩng đầu nhìn kia song túc phi long rời đi. Sau đó đem thực hiện thu hồi lại. Mà ở thông đạo phương xa, lờ mờ gần như sắp nhìn không thấy địa phương, truyền đến âm âm âm thanh âm, tại thị lực cực hạn địa phương, có thể thấy được rậm rạp chằng chịt làm cho người ta da đầu run lên một đoàn. Hướng phía bên này xông lại, tất cả thông đạo, toàn bộ đều xông lại cổ thần quân đoàn, toàn quân tác chiến chuẩn bị. Bugle tại vĩnh hằng hỏa diễm trận doanh thổi lên. 2 vạn người quân đoàn bắt đầu ở kiếm tiền bày trận. Hạng nặng chiến tranh binh khí, cũng ở địa tinh dưới sự thao túng, nhao nhao tự vị, tất cả tình cảnh một mảnh khắc nghiệt mà ở vĩnh hằng quốc độ trận doanh bên này. Các người chơi bắt đầu thưa thớt sắp xếp lên trận hình. Ở phía xa, rậm rạp chằng chịt cổ thần đại quân, đã bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tới gần qua. Địa hạ thành người chơi 14714-7107. Địa hạ thành người chơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.